Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496. Tạ Lễ Châu nên cái kia Tề nhị quản sự kéo các ngươi một đám người thượng Mạc Kinh là vì mổ lấy các ngươi trong cơ thể giao châu. Kiều Mộc không có nói xong, nhưng ở đây giao tộc nhân cái nào không biết nàng ý tứ. Nghe vậy điểm điểm đầu, Long Hạnh Hoa sầu thảm cười. Những người này đối đồn đãi tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá cái này đồn đãi truyền lưu đã có thượng trăm năm. Chỉ là gần nhất mới truyền đến càng ngày càng thịnh, bắt giữ giao nhân hành động càng thêm thường xuyên, nghe nói đều là vì Mạc Kinh thành vị kia mỹ mạo vô song Trịnh nương nương. Long Hạnh Hoa bên người một người giao nhân tộc nữ tử nhẹ giọng nói. Kiều Mộc đã không ngừng một lần nghe được có người đề vị kia Trịnh nương nương. Mạc Kinh thành Trịnh nương nương, vì thêm vào chính mình mỹ mạo, có thể không chút do dự tàn sát như vậy nhiều giao nhân, mưu toan được đến người khác trong cơ thể giao châu. Nữ nhân này, định là bề ngoài như thố ti hoa nhu nhược rảo mỹ khả nhân, nội tâm giống như rắn độc bò cạp độc đi. Cái kia nhị quản sự nói, giao châu nếu là rời đi trong cơ thể, không đến nửa canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên bọn họ muốn đem chúng ta trước mang về Mạc Kinh quan Lan thành, sau đó lại mổ lấy chúng ta trong cơ thể giao châu. Giao nhân tộc cô nương đáng thương vô cùng mà nói, chính là chúng ta đều rất rõ ràng, chính mình trong cơ thể cũng không có giao châu A quảng cáo. Long bà cũng thở dài, gần nhất thủy vực trung quái vật mọc thành cụm, vọt vào chúng ta thôn trải. Mọi cách bất đắc dĩ hạ chúng ta mới có thể lên bờ kiếm ăn, nơi nào nghĩ đến, lại có người mai phục chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Cái kia Trịnh nương nương tâm địa khẳng định đặc biệt ác độc mấy năm nay, chết ở trên tay nàng các tộc nhân, không có 1000 cũng đến có 800. Kiều Mộc không khỏi mà âm thầm líu lưỡi, Trịnh Quý Phi vì nàng mỹ mạo cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Xe ngựa ra tiểu mã trấn sau, lượng người bắt đầu thưa thớt lên, chạy ở phía trước ngựa xe co đã vọng không thấy bóng dáng, dừng ở mặt sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đuổi kịp tới. Kiều Mộc không như thế nào quản Ngũ Nguyệt Thành đại di chuyển người cùng giao nhân tộc một phiếu người chạy tới phụ cận gần nhất Minh Hải Thủy Vực. Nơi này là một cái nhánh sông, cuối cùng sẽ hối nhập Minh Hải Thủy Vực. Trong nước lộ, giao nhân nhóm tự nhiên so nàng rõ ràng rất nhiều, một đám người lại là một hồi ngàn ân vạn tạ trước khi đi Long Tiên Tiên lôi kéo tay nàng lưu luyến không rời mà cáo biệt một phen. Long bà đưa cho nàng một chi thúy lục sắc tiểu sáo nhỏ làm tạ lễ, chỉ nói nếu là sau này ở thủy vực gặp được cái gì phiền toái, nhưng gợi lên sáo nhỏ triệu hoán phụ cận giao nhân nhóm lại đây hỗ trợ. Nhìn theo giao nhân nhóm sau khi rời đi Kiều Mộc lúc này mới đem xe ngựa thu vào một chương ô mộc chí vật lam phù nổi. Đem tiểu sáo nhỏ bỏ vào nội giới, một tay nắm ngựa, xoay người lên ngựa thủ đoạn chậm gì gì mà run run cương ngựa. Vó ngựa vững vàng mà dọc theo một cái đường đất chạy vội lên, thực mau liền vượt qua một bộ phận người đi đường. Chiếu Ngũ Nguyệt Thành những người này hành tàu tốc độ đi bộ đến Bắc Mạc biên cảnh phòng chừng cũng đến muốn 20 ngày tả hữu. Loại này rời thành đại sự cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, ô thành chủ nếu hạ di truyền quyết định kia tự nhiên phía trước đã cùng Bắc Mặc cái nào công sự phòng ngự nói thỏa an trí nhân viên sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Mộc dục ngựa đi trước Tây Cửu Thành, một khi động về nhà ý niệm không thể hiểu được liền có chút nóng lòng về nhà. Nói đến cũng là, rời nhà thời điểm, nói tốt 3-4 năm nội nhất định sẽ trở về, không nghĩ tới này vừa đi thế nhưng chính là 7 năm lâu như vậy. Không biết mẫu thân các nàng ở Tây Cửu Thành nhưng mạnh khỏe. Tiểu Lâm Nhi, Tiểu Sâm, còn có Kiều Hồ Ca cũng đều nên trưởng thành đi. Thật là đã lâu không gặp, không biết lại lần nữa gặp nhau khi, sẽ là như thế nào tình cảnh. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.